Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, chương 06, trở về trường, thi giữa kỳ sau, có 5 ngày nghỉ ngơi thời gian, này trong vòng 5 ngày, là Tần Hạo Hãn vượt qua giống như ma quỷ 5 ngày. Mỗi ngày đều bị hàng tràn đầy, dậy sớm ra ngoài chạy bộ, ăn cơm buổi trưa buổi chiều lại chạy bước. Còn muốn biến ảo tiết tấu chạy, chạy cự ly dài, chạy nhanh điên chạy, thậm chí ngã chạy, cái này khiến còn lại chạy bộ người đều cầm một loại xem bệnh tâm thần ánh mắt nhìn hắn. Buổi tối ăn cơm, học tập văn hóa khóa, sau đó luyện quyền, lại ăn khuya, đến nửa đêm thời điểm, còn phải bị huyễn cảnh cùng dòng điện hành hạ, làm hắn thường xuyên ngủ không ngon. Bất quá kiểm tra sẽ lấy thuốc vật điều tiết, đến chân chính nên lúc nghỉ ngơi, rất nhanh liền làm hắn tiến vào tuyệt đối ngủ say, mãnh ăn mãnh ngủ mãnh luyện, không có bất kỳ cái gì một giây bị lãng phí. Tối thiểu Tần Hạo Hãn là như thế này cảm thấy, mặc dù kiểm tra nói hắn còn có nghiền ép tiềm lực, tới xứng đôi mang tới tốt lắm nơi, chính là Tần Hạo Hãn chỉnh thể tố chất đột nhiên tăng mạnh. Mặc dù sau mấy ngày tăng lên hiệu quả không có ngày đầu tiên nhiều như vậy, nhưng là vẫn như cũ là phi thường không tầm thường. 5 ngày trôi qua về sau, Tần Hạo Hãn các hạng số liệu đều tăng vọt một mảng lớn. Văn hóa khóa mô phỏng đo thử một chút, đạt đến 90, lượng hô hấp theo ban đầu 23, tăng lên tới 63, 100m theo 35, tăng lên tới 68. Lực quyền theo 27, tăng lên tới 65, mà tinh thần lực thì càng thêm biến thái, theo 70 đến 94. Số liệu này sở dĩ tăng lên nhiều như vậy, một là bởi vì kiểm tra nói, bọn họ thế giới này 100 điểm cực hạn tinh thần lực căn bản cũng không chuẩn xác. Về sau có rất nhiều cường giả số liệu vượt xa, số liệu này chỉ là kiểm tra học sinh dùng. Hai chính là những này mộng cảnh tác dụng, làm Tần Hạo Hãn nhận hết hành hạ. Phàm là hắn thích đồ vật, đều sẽ lặp đi lặp lại lấy ra dụ hoặc hắn. Người luôn là có dục vọng, Tần Hạo Hãn không có khả năng cái gì đều không thích. Cho nên liền nhiều lần phạm sai lầm, chỉ cần một chu khả nhi, liền làm Tần Hạo Hãn ăn mấy chục lần vị đắng, chụp mấy vạn khối. Đợi đến hắn có thể hoàn toàn chống cự Chu Khả Nhi bất luận cái gì hình thức dụ dỗ. Cái này nữ sắc thử thách mới tính sơ bộ thông qua. Kiểm tra cũng đã nói, không phải làm Tần Hạo Hãn tuyệt tình tuyệt nghĩa, mà là làm hắn tại đối mặt sự vật thời điểm, có thể lý trí phán đoán nhận biết, không muốn bị bất kỳ vật gì che đậy hai mắt. 5 ngày thời gian, Tần Hạo Hãn tài phú đã rút lại đến 1.3 vạn khối. Này cái robot huấn luyện hệ thống, chính là một cái xa xỉ trang sức, nhưng là hắn 5 khoa tổng thành tích, đã đạt đến 380 trình độ. Dựa theo những năm qua điểm số tiêu chuẩn, cái thành tích này không sai biệt lắm có thể tiến vào nhất trung. Năm ngoái nhất trung trúng tuyển phân số, chính là 380. Phải biết, giống như là đệ nhị sơ trung loại trình độ này trường học. Một cái tốt nghiệp ban 50 người lời nói, có thể kiểm tra thượng nhất trung người, ước chừng cũng chính là nhiều nhất 20. Tần Hạo Hãn thành tích, đã trong lúc vô tình, theo toàn trường thứ nhất đếm ngược, tiến bộ đến lớp trung thượng đường bơi độ. Duy nhất làm hắn có chút bận tâm, chính là hắn tiền. Sao sao sao sao sao sao sao sao ngoài cửa sổ một mảnh gió lạnh thổi phật. Điểm điểm bông tuyết lại rơi xuống. Trong phòng không có cung cấp ấm. Dựa theo nhân viên nhà trường cách nói, đây đều là tương lai võ giả, hoặc là chuẩn bị trở thành võ giả người. Chỉ là một chút rét lạnh không tính là cái gì. Coi như là tôi luyện tính tình. Trên lớp học, ngay tại câu trên hóa khóa. Hiện tại văn hóa khóa chia làm thế giới thông sử, dã ngoại sinh tồn và võ đạo lý luận 3 môn, trong đó võ đạo lý luận là chủ khoa, còn lại 2 môn làm phó khoa. cái môn này văn hóa khóa là võ đạo lý luận, phía trên đạo sư là cái lão đầu, gọi là Từ Nham, bản nhân tu vi võ học cũng không cao, chỉ có nhất phẩm luyện nhục cảnh giới, hơn nữa độ hoàn thành khá thấp, cả đời vô vọng tấn cấp nhị phẩm, nhưng là lý luận của hắn tri thức, tuyệt đối là phi thường phong phú, một chút cũng không thua những cái kia võ đạo thái đầu nhân vật. Tối thiểu nhất dạy bảo những này học sinh cấp 2 là đầy đủ. Giờ phút này, Từ Nham một tay cầm phấn viết, một tay cầm thước dạy học, chính đang chỉ điểm bảng đen. Đối phía dưới học sinh chậm rãi mà nói, trên bảng đen treo nhân thể đồ hình, giải thích chi dụng, này thước dạy học cũng không phải phổ thông thước dạy học, mà là một đầu gậy điện, bởi vì học võ học sinh đều có chút kiệt ngạo bất tuần. Gậy điện cũng là vì cam đoan lão sư an toàn. Mọi người đều biết, võ học đi qua 500 năm phát triển, hắn đã không đơn thuần là một hạng kiện thân, tôi luyện thể phách hành vi, mà là một môn nghiêm cẩn ngành học. Mỗi một bước, mỗi một tầng đột phá, các mặt nhân tố đều quan hệ người tương lai có thể đi bao xa, hạn mức cao nhất cao bao nhiêu. Hiện ở thế giới các đại liên bang đều phi thường coi trọng võ học. Là một quốc gia mạnh yếu chỗ căn bản, cao cấp võ giả chính là giường cột nước nhà. Võ học không phải đường ra duy nhất, nhưng là tốt nhất đường ra. Cho nên nếu như muốn tại võ học trên có sở tạo nghệ, như vậy tại trong lớp của ta liền tốt nhất cho ta chuyên tâm một chút. Văn hóa khóa điểm số cũng là kiểm tra một bộ phận. Phía dưới phi thường yên lặng, coi như Từ Nham không nói, mọi người cũng biết thi cấp 3 tầm quan trọng, rất tốt, phía dưới ta cho mọi người giảng giải một chút, theo các người hiện tại đến nhất phẩm luyện nhục cảnh nơi mấu chốt. Các người trước mắt trạng thái, ở vào võ giả trúc cơ giai đoạn, cũng chính là tục xưng võ giả học viên, còn xa xa tính không được chân chính võ giả. Chỉ có các ngươi thể năng 3 loại toàn bộ đạt tới 75 trở lên mới có thể bắt đầu giai đoạn thứ nhất luyện nhục. Bởi vì chỉ có cho đến lúc đó, các ngươi thể phách mới có thể thừa nhận luyện nhục thời điểm mang đến áp lực. Hiện giai đoạn các ngươi thể năng càng cao, ngày sau luyện nhục thành tựu cũng lại càng lớn. Tất nhiên, ý chí lực cũng là ắt không thể thiếu. Từ Nham ánh mắt trong phòng học quét một vòng. Hiện tại ai đến trả lời một chút. Nhân thể cơ bắp hết thảy có bao nhiêu khối? Hoa khôi lớp Chu Khả Nhi trước tiên nhấc tay đồng thời đứng lên. Lão sư, hết thảy 639 khối. Từ Nham gật gật đầu. Nói không sai. Chu Khả Nhi hơi có đắc ý, khẽ vẫy tóc dài ngồi xuống. Vấn đề này rất đơn giản. Tất cả mọi người sẽ, nhưng là nàng muốn dùng loại phương thức này để chứng minh tồn tại cảm. Nàng thích bị người chú mục cảm giác, ánh mắt quét một vòng, quả nhiên vẫn là một mảnh mê say chi nhãn thần. Chu Khả Nhi thấy được Tần Hạo Hãn, cái này ngày xưa hận không thể đem con mắt dính trên người mình nam sinh. Hiện tại vẫn là đang nhìn chính mình, nhưng là trong ánh mắt kia. Lại có một loại làm nàng cảm giác không thoải mái. Đợi nàng muốn trở về chừng thời điểm, Tần Hạo Hãn lại đột nhiên cúi đầu xuống, tựa hồ có chút nôn khan. Đồ vô dụng, thầm mến ta, thậm chí ngay cả cùng ta đối mặt dũng khí đều không có. Chu Khả Nhi ngồi xuống, như là kiêu ngạo công chúa. Từ Nham tiếp tục nói, mọi người đều biết, tại luyện nhục giai đoạn, người luôn là phải làm ra lấy hay bỏ, làm ra lựa chọn, cô đọng bao nhiêu khối cơ bắp, có thể bảo trì thân thể trạng thái tốt nhất, có lợi nhất tại phát lực, là một môn phức tạp ngành học. Từ xưa đến nay, các đại liên bang đều liệt ra vô số tính toán công thức, cũng có vô số định luật, cung cấp chúng ta tham khảo học tập, trong đó chúng ta Á Liên bang, huy, phía dưới nam sinh kia. Ngươi đang làm gì? Một viên phấn viết đầu bay ra ngoài, chuẩn xác kích bên trong một cái người. Từ Nham giảng bài thời điểm không thích có người không tập trung lực chú ý. Hiện tại liền có người đụng vào trên lưỡi thương của hắn. Các bạn học theo phấn viết phương hướng nhìn lại, liền thấy cúi đầu ho khan Tần Hạo Hãn, bị phấn viết đánh một cái. Tần Hạo Hãn ngẩng đầu, nhìn thấy tất cả mọi người nhìn mình. Tần Hạo Hãn, ngươi đứng lên cho ta trả lời một chút. Thích hợp nhất chúng ta Á Liên bang nhân thể chất, tại luyện nhục giai đoạn tu luyện định luật là cái gì? Chung quanh một mảnh ánh mắt trào phúng, bọn họ ban thứ nhất đếm ngược ra hỏa, xem ra lại muốn mất mặt, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,